Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng tôi khẽ động, hai mắt đột nhiên híp lại. Lão Cao, lần trước anh còn ủng hộ tôi ly hôn mà, buổi trưa còn chúc mừng tôi nữa, mới có mấy tiếng đồng hồ mà anh đã đổi ý rồi. Hơn nữa, trước đây lão Cao không chỉ ủng hộ tôi ly hôn, mà còn là quân sư phía sau tôi, mọi nơi đều giúp tôi đưa ra ý kiến, bây giờ lại mọi nơi đều dội gáo nước lạnh vào tôi. Trong này chắc chắn có mờ ám. Lão Cao không nói gì, tôi nắm chặt điện thoại, mặt không biểu cảm hỏi. Giang Vũ Vi đã tìm anh rồi sao? Lão Cao im lặng một lúc, khó xử nói. Cô ấy hình như biết mối quan hệ của chúng ta. Diệp Thu, tôi thật sự không muốn phản bội cậu, nhưng tiền vợ cậu đưa thực sự quá nhiều. Tiền đặt cọc đã là 1 triệu tệ. 1 triệu tệ, tôi lập tức tức cười. Cái đồ tiện nhân Giang Vũ Vi này, tôi bảo cô ta đưa tôi 2 triệu tệ phí ly hôn. Cô ta cứ chần chừ không chịu đưa. Bây giờ tiền đặt cọc cho luật sư đã nhiều như vậy. Cô ta không phải keo kiệt. Cô ta chỉ là cố tình nhắm vào tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cười lạnh một tiếng. Được rồi, tôi biết rồi, không làm phiền anh phát tài nữa. Vừa định cúp điện thoại, lại nghe thấy lão Cao trong điện thoại vội vàng nói. Diệp Thu, chúng ta đã nghĩ Giang Vũ Vi quá đơn giản rồi. Cậu không đấu lại cô ấy đâu. Con đường kiện tụng này căn bản không đi được. Cô ấy căn bản không hề nghĩ đến chuyện ly hôn với cậu. Cậu không ly hôn được đâu. Lão Cao ở đó lải nhải. Như đọc kinh, cậu nghe tôi khuyên một câu, đã vướng vào cô ấy rồi, cô ấy cũng không quá tệ, cứ ngoan ngoãn sống chung với cô ấy đi. Trước đây cậu chẳng phải si mê cô ấy lắm sao, cùng lắm thì yêu thêm lần nữa, yêu lại cô ấy, cuộc sống chẳng phải sẽ tiếp tục được sao? Hoặc là nếu cậu thực sự muốn ly hôn, thì cứ cố gắng quấy phá, ngày nào cũng bám giết lấy cô ấy, như một miếng cao da chó vậy. Người phụ nữ mạnh mẽ như cô ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi sự chiếm hữu quá mạnh của cậu, biết đâu một ngày nào đó cô ấy chán ghét, sẽ chủ động ly hôn với cậu. Tôi không nói một lời, mặt đen sì trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, tôi bắt đầu liên hệ với những luật sư mình quen biết, ban đầu ai cũng đồng ý rất nhiệt tình, nhưng một khi hỏi đến thân phận của Giang Vũ Vi, liền bắt đầu viện đủ cớ để từ chối, hoặc khuyên tôi đừng theo đuổi ý định này nữa. Rõ ràng là sợ thế lực của Giang Vũ Vi, không dám nhận vụ án này. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, lửa giận trong lòng bốc lên hừng hực, tức đến nghiến răng. Giang Vũ Vi cái đồ tiện nhân, vừa định gọi điện cho cô ấy để mắng cho một trận, đột nhiên nhớ ra đã chặn cô ấy rồi. Tôi đứng tại chỗ hít thở sâu, cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn nén được cơn tức giận xuống. 33, nếu Giang Vũ Vi lúc này đang đứng trước mặt tôi, tôi nhất định phải dạy cho cô ta một bài học tử tế. Cuối cùng, tôi vừa đi về phía bệnh viện, vừa gọi điện cho Hứa Dật Khang. Dật Khang, cậu có quen luật sư nào có chút quan hệ, hơn nữa không sợ người có tiền không? Giới thiệu cho tôi vài người đi, tôi muốn kiện ly hôn. Hứa Dật Khang vừa nghe đã kinh ngạc không thôi. Kiện ly hôn ư, Giang Vũ Vi chẳng phải đã đồng ý ly hôn với cậu rồi sao? Sao đột nhiên lại đổi ý, tôi làm sao biết cái đồ tiện nhân đó nghĩ gì? Theo quỹ đạo kiếp trước, bây giờ cô ta đáng lẽ đã nhận ra mình thích Trần Dật Nhiên rồi mới phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đề nghị ly hôn, cô ta chỉ có vui mừng, không thể nào cản trở. Tôi cũng không đi quấy rầy chuyện cô ta yêu Trần Dật Nhiên, nhưng cuối cùng sao lại biến thành thế này rồi. Trừ khi, giữa chừng xảy ra sự cố, bị chuyện gì đó làm xáo trộn quỹ đạo, nhưng ai sẽ làm chuyện này chứ? Cách chương.